Thường Thiên Tiên Đế, chương 3 Thủy Tinh Vỡ Vụn, gocchuyenaudio.com. Không đạt phàm thể cấp 1, nói cách khác đây chính là phế thể, loại thể chất này xuất hiện tỷ lệ so với cấp 9 phàm thể xuất hiện tỷ lệ còn nhỏ hơn, nhưng là xuất hiện ở Diệp Linh trên người Lâm Linh. Toàn bộ Lâm gia từ khi thành lập tới nay là người duy nhất vượt qua phàm thể thiên tài, đột phá thiên vũ cảnh, đã siêu việt Lâm gia tổ tông, là con trai của nàng, nhưng là một phế thể. Nhìn Thủy Tinh không hề gợn sóng, mọi người nhìn Diệp Linh, trong mắt không hề che giấu chút nào căm ghét. Một phế vật, một con hoang, có tư cách gì ở Lâm gia, cút khỏi Lâm gia đi. Lâm Linh trưởng lão thể chất nhưng là siêu việt phàm thể, mà ngươi cũng không đạt phàm thể cấp 1, ngươi không chỉ làm mất mặt mẹ ngươi, còn có Lâm gia, ngươi còn mặt mũi nào ở Lâm gia. Lăn xuống đi, xung quanh vô số người chửi rủa, mỗi người trong mắt đều có không hề che giấu chút nào căm ghét, châm chọc Diệp Linh như cũ bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, đi lên một cái bệ đá khác. Không đạt phàm thể cấp 1 phế thể như vậy, ngươi còn có cần phải kiểm tra tinh thần lực sao? Diệp Linh, đã kết thúc phế thể, đây chính là thể chất của ngươi, cũng quyết định vận mệnh ngươi sau đó, ngươi cùng Lâm Vũ thiếu gia chính là một trên trời, một dưới đất, ngươi mãi mãi cũng không đuổi kịp Lâm Vũ thiếu gia. Đối mặt vô số người nhục mạ, gương mặt Diệp Linh như cũ bình tĩnh, đứng bên trên bệ đá, nhìn Thủy Tinh trước mặt, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại Thủy Tinh này. Hắn đưa tay thả lên Thủy Tinh, trong giây lát này, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên mặt Thủy Tinh. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua, nửa phút qua đi, Thủy Tinh không hề lay động, như cũ là một mảnh ảm đạm, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người giật mình, sau đó đều là cười to. Ha ha, không chỉ có là không đạt phàm thể cấp 1, liền tinh thần lực đều tiếp cận không, trên đời lại còn có người như thế. Diệp Linh, ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, vốn tưởng rằng ngươi nói cái gì cũng là đời sau Lâm Linh trưởng lão, nói thế nào cũng sẽ có một ít thiên phú, không nghĩ tới lại là một phế vật từ đầu đến chân. Đối mặt xung quanh từng cái người chê cười, Diệp Linh chỉ là nhíu mày một cái, sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn trước mặt đo lường Thủy Tinh, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười, quay đầu, đi xuống bệ đá, hướng về diễn vũ đường đi ra ngoài, một người, được hậu thế, rồi lại phảng phất độc lập thế bên ngoài. Đứng lại, đột nhiên, một thanh âm vang lên, một người chắn trước người của hắn, Diệp Linh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn người trước mặt. Có việc gì? Diệp Linh nói, người trước mặt một bộ cẩm y, gương mặt kiêu căng, chính là Lâm Vũ, Lâm gia thiên kiêu chi tử, nhìn hắn, Diệp Linh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Kể từ hôm nay, ở Lâm gia ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, cũng không cần lại xuất hiện ở trước mặt Vãn Nguyệt, hiểu không? Lâm Vũ nhìn Diệp Linh, nói, gương mặt ngạo nghễ, dưới con mắt mọi người, nói thẳng ra uy hiếp như vậy, tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, trong mắt đều lộ ra vẻ trào phúng. Một phế vật, một con hoang, nếu là có tự mình biết mình, nên muốn cút khỏi Lâm gia. Diệp Linh ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, lại rơi xuống trên người Diệp Vãn Nguyệt cách đó không xa, cười nhạt. gocchuyenaudio.com. Chỉ là một hầu gái thấp hèn, nếu không có mẹ của ta, bây giờ nàng chính là một nữ tử phong trần, người đã thích nàng như vậy, liền đưa cho ngươi, mười mấy năm ta cũng chán rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, phong nhạt phong khinh, một câu nói, nhưng làm cho Lâm Vũ biến sắc, Diệp Vãn Nguyệt sắc mặt càng là một trận khó coi. Còn chuyện rời đi Lâm gia, đây không phải ngươi có thể quyết định, ta mặc dù họ Diệp nhưng mẹ của ta họ Lâm, từng để cho Lâm gia từ một tiểu tộc biến thành bây giờ tứ thủy thành đại tộc người, muốn đuổi ta đi, ngươi còn chưa có tư cách, ta nếu không muốn đi ai dám đuổi ta. Chấm, Diệp Linh nói từng câu từng chữ, nói năng có khí phách, nhìn chung quanh xung quanh một vòng, ở trên mặt mỗi một người lướt qua, khóe miệng nổi lên một nụ cười, chậm rãi rời đi diễn võ trường. Từ đầu đến cuối, không có một người dám cản Diệp Linh, hắn nói cũng không sai, Lâm gia có thể có địa vị bây giờ cơ hồ đều dựa vào Lâm Linh một người, Lâm Linh tuy rằng chết rồi thế nhưng nàng dư uy vẫn còn ở đó. Lâm Linh, đây là một truyền kỳ tồn tại, cho dù đã chết thế nhưng hiện tại tứ thủy thành người nhắc đến tên nàng vẫn sẽ lộ ra vẻ kính sợ, ở Lâm gia, Diệp Linh địa vị phi thường vi diệu. Diệp Linh, ngươi muốn chết. Mặt sau, Lâm Vũ thanh âm của truyền đến, tràn đầy phẫn nộ, Diệp Linh khóe miệng lộ ra một nụ cười, rời đi. Trong khi đó, trên đài đá thứ hai, trên tinh thần lực Thủy Tinh, một vết nứt xuất hiện, sau đó đạo thứ hai vết nứt, đạo thứ ba vết nứt, sau một khắc xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, cuối cùng ầm ầm mà nát, biến thành bột phấn, theo gió tản đi. Đây chỉ là Thủy Tinh đo lường phổ thông, sẽ có một mức độ, nếu như vượt qua cực hạn, đo lường Thủy Tinh chính là sẽ xuất hiện vết nứt, càng mạnh hơn nữa chính là vỡ vụn, còn hóa thành bột phấn chưa từng nghe thấy. Chỉ có một khả năng, tinh thần của người này lực vô cùng khủng bố đến cực hạn.